Chương 272, tính ngươi thông qua. Hàn trưởng lão lần nữa nhìn thật sâu Khương Vân một chút. Giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện giờ phút này trong ánh mắt hắn, vờ ơ y ma so lúc trước nhiều vẻ khâm phục. Ngay sau đó, Hàn trưởng lão không nói một lời, đông nhiên chỉ một ngón tay, một đạo kình phong bắn về phía không trung lơ lửng một loại dược liệu. Liền nghe đến ông một tiếng, tại thuốc kia tài phía trên, vờ ơ y ma nổi lên một nhóm văn tự, cẩm địa la, hơi đắng, bình, không độc, chủ trị mây mù vùng núi, độc trướng, đau nhức độc cùng với hắn trúng độc. Theo hàng chữ này xuất hiện, bùi dược liệu này cũng như bọt khí đồng dạng, thời gian dần trôi qua biến mất. Cái này nhìn xem một chuyến này văn tự, tất cả mọi người là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không có một cái nào ngoại lệ. Mà hàng trưởng lao sắc mặt lại là trở nên càng thêm âm trầm, phất ống tay háo một cái, đem tiêu còn lại sở hữu dược liệu, toàn bộ bao vây lại. Hoàng tinh, can cam, bình, không độc, bổ lá gan mắt sáng thủ cung, mạn, lạnh, có chút độc, chủ trị khớp nối phòng đau nhức. Từng hàng văn tự, tại mỗi một loại dược liệu phía trên nhanh chóng hiện hiện. Mặc dù những văn tự này rõ ràng là đứng im bất động, nhưng là như là thiên quân vạn mã đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào trong mắt của tất cả mọi người. Trong lòng thời gian dần trôi qua, mặc kệ là văn tự, vẫn là dược liệu, cũng bắt đầu chậm rãi làm nhạt, cho đến biến mất, toàn bộ bầu trời một lần nữa trở nên trống không, tựa như hết thể cũng không từng phát sinh qua. Nhưng mà, giờ này khắc này, toàn bộ dược thần tông QNZ lần nữa xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Năm vị thiên dược sư, chẳng biết lúc nào, đều đã theo dưới người mình đỉnh lô phía trên đứng lên, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên kia phiến bầu trời. Thậm chí tiểu liền đối Khương Vân rất có lòng tin Tiêu Tranh, cũng là trợn mắt hốt mồm, há to miệng, trong lòng lần nữa minh bạch một sự kiện, cái kia chính là chính mình, vẫn xem thường Khương Vân. Còn như Lý Trường Lâm, trên mặt toát ra đã không phải là chấn kinh, mà là làm kinh sợ hắn cùng Khương Vân không thủ, bất quá là bởi vì Khương Vân cùng Tiêu Tranh giao hảo, mới cố ý khắp nơi nhằm vào Khương Vân, có lòng muốn đối mới xuất một chút xấu, từ đó cũng làm cho Tiêu Tranh đâu đâu người. Thế nhưng là Khương Vân biểu hiện, lại là vô tình cho hắn cái này đến cái khác cái tắt vang dội, để hắn thật có chút bị hù dọa. Mặc dù kia vô số hàng chữ viết đã biến mất, nhưng là mỗi một chữ, nhưng đều là đã thật sâu khắc ở dược thần tông đệ tử trong đầu. Bởi vì, kia từng hàng văn tự, liền là những dược liệu kia danh xưng cùng đặc điểm. Mà lại, hoàn toàn đúng nói cách khác, Khương Vân tại 30 hơi thở thời điểm, chẳng những hoàn thành đối 930 loại dược liệu nhận ra, hơn nữa còn đem mỗi một loại dược liệu danh xưng cùng đặc điểm, dùng linh khí phương thức ghi xuống, hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Nhận ra toàn bộ dược liệu. Không có dược thần tông bên trong vẫn là có không ít đệ tử chịu tại dược đạo cơ sở phía trên bỏ công sức. Dùng linh khí ghi chép lại mỗi một loại dược liệu danh xưng cùng đặc điểm, QNZ không khó chỉ cần đối với linh khí điều khiển đạt tới trình độ nhất định, đồng dạng có thể làm được. Nhưng là giống như đem cả hai kết hợp với nhau, đồng thời tại ngắn ngủi 30 hơi thở thời điểm, đồng thời ghi chép lại 930 loại dược liệu. Đó đã không phải là có khó không vấn đề, mà là căn bản không có khả năng có người làm đến chí ít. Tại dược thần tông tất cả mọi người trong nhận thức biết, không có người có thể làm được. Nhưng mà, Khương Vân lại làm được hơn nữa nhìn thần thái của hắn, còn cực kỳ nhẹ nhõm, tựa hồ cũng chưa dùng tới toàn lực. Kết quả này, hoàn toàn ra khỏi mỗi người dự kiến. Dù là liền dược thần tông tông chủ, liền hàng trưởng lão, liền năm vị thiên dược sư, đều là khó có thể tin tưởng. Không biết, hiện tại Pha Y chăng có thể chứng minh, Khương Mộ không có gian lận, QNZ không có đầu cơ trục lợi giống như không được, kia Khương Mộ không để tâm. Lại phá một lần trận rốt cục, Khương Vân kia ung dung vang lên thanh âm, lần nữa phá vỡ dược thần tông yên tĩnh. Hắn hai câu này, nhất là một câu cuối cùng, lại là để không ít người đều cúi đầu, trên mặt từng đợt phát sốt, căn bản không phản bác được. Khương Vân lần thứ hai phá trận, mặc kệ là phương pháp, vẫn là tốc độ, tự nhiên đều là cố ý hành động. Bởi vì thứ nhất là Tiêu Tranh nói qua, để hắn tại thi đấu bên trong tận lực bảo trì cao điệu, không muốn ẩn giấu thực lực mà cái nguyên nhân thứ hai. Liền là hắn vẫn có chu tờ để ý lúc trước dược thần tông bọn người chất vấn chính mình dược đạo, chất vấn gia của mình, sở dĩ khó được cao điệu một cái nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, lại là có một cái tỉnh táo thanh âm vang lên, mặc dù ngươi dược đạo cơ sở hoàn toàn chính xác rất vững chắc, nhưng là cũng không cần như thế cuồng vọng. Phải biết, cân nhắc một tên dược sư dược đạo tạo nghệ cao thấp hay không, cuối cùng, vẫn là phải nhìn hắn cuối cùng có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất đan dược, mới là luyện dược sư đại đạo. Mới thật sự là dược đạo nói chuyện, không còn là Lý Trường Lâm, rõ ràng là Quan Nhất Minh được xưng là dược đạo thiên tài Quan Nhất Minh, đối với Khương Vân cái này lần thứ hai phá trận biểu hiện, tự nhiên cũng là bị thật sâu khiếp sợ đến. Không bằng hắn vẫn không có quên lúc trước Khương Vân mỉa mai nhân phẩm của mình phế vật. Càng không thể tiếp nhận, Khương Vân trên dược đạo tạo nghệ có khả năng cao hơn qua chính mình, cho nên ớ thơ y điếm na y, không chút khách khí chế giễu lại. Thậm chí trong lời nói, còn mang theo một điểm trên cao nhìn xuống giáo huấn chi ý, đương nhiên, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Dù sao, hắn là tại thân là tam phẩm luyện dược sư thời điểm, tự luyện chế ra qua tứ phẩm đan dược dược đạo thiên tài. Nghe được Quan Nhất Minh, Khương Vân không nói thêm gì nữa, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối với người khác mà nói, Quan Nhất Minh nói là rất có đạo lý, nhưng là đối Khương Vân tới nói, giống như Quan Nhất Minh dạng này không trọng cơ sở người, vô luận như thế nào thiên tài, đều khó có khả năng chân chính đạt tới dược đạo đỉnh phong. Không cần đã chứng minh, Hàn trưởng lão tấm lấy một gương mặt mò, cấp ra trả lời, đồng thời trực tiếp tiểu rời đi đề tài nói, vòng thứ nhất tỉ thí đến đây là kết thúc, phía dưới tiến hành vòng thứ hai tỉ thí mà dừng một chút về sau. Hàn trưởng lão cứ việc không muốn, nhưng vẫn không mở miệng không được nói, Khương Vân, vòng thứ hai tỉ thí ngươi cũng không cần tham gia, tính ngươi thông qua vòng thứ hai, so là đối linh khí khống chế. Có lẽ dược thần tông đại đa số đệ tử còn nhìn không ra, nhưng là dùng Hàn trưởng lão đám người tu vi, há có thể nhìn không ra. Khương Vân có thể tại 30 hơi thở thời gian, dùng linh khí đồng thời tại 930 loại dược liệu bên trong lưu lại khác biệt văn tự. Nói cách khác, một hơi thời điểm, hắn muốn đồng thời tại hơn 30 loại dược liệu bên trong, lưu lại hoàn toàn khác biệt văn tự. Cái này đủ để chứng minh, hắn đối với linh khí khống chế, thật sự là đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Đừng nói những này tham gia thi đấu các đệ tử, e là cho dù là bọn hắn những lao gia hỏa này, tự thân lên tràng, cũng chưa chắc có thể ở trên đây thắng nổi Khương Vân. V chính L bản A thủ Z, phát giống như lại để cho Khương Vân tham gia vòng thứ 2 tỷ thí, kết quả kia đơn giản liền là sẽ ở dược thần tông đệ tử kia tâm thần yếu ớt phía trên, lại cắm một cây đao, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Đa tạ Khương Vân mỉm cười, cố ý giả bộ như không có nghe được Hàn trưởng lão lời nói bên trong cái kia toán chữ. Kỳ thật nói thật, Khương Vân cũng không muốn cùng dược thần tông kết thủ. Theo tông môn cân nhờ ả cờ, giống như dược thần tông cùng vấn đạo tông trở thành địch nhân, kia vấn đạo tông ngày sau sinh tồn đem càng thêm gian nan theo người cân nhờ ả cờ, bởi vì Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung là dược thần tông, mà lại Khương Vân cu nở dê mơ hồ có thể đoán ra, sư phụ của mình cùng vị kia mai bất cổ chi gian, hẳn là có chu tờ quan hệ thế nào, sở dĩ hắn cũng là thấy tốt thì lấy. Dù sao mục đích của hắn, liền là xông qua năm cửa, có thể không tham gia vòng thứ hai, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Đối với Hàn trưởng lão quyết định này, dược thần tông đệ tử, tự nhiên cũng không dám lại nói thêm cái gì, mà Hàn trưởng lão càng là không chút khách khí phất ống tay háo một cái, đem Khương Vân tạm thời đưa ra truyền thừa chi địa. Cũng không biết Hàn trưởng lão là vô tình hay là cố ý, cũng không có đem Khương Vân đưa đến lô phong trên bình đài, mà là đưa đến dược thần tông tông chủ bên người. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hết, cũng không có đi hướng bình đài, mà là đối dược thần tông tông chủ không người thi lễ nói, vấn đạo tông Khương Vân, bái kiến tông chủ tiền bối. Mặc dù trước đó Khương Vân đối hắn cũng không có hảo cảm gì, nhưng là đối phương vừa rồi trả lời chính mình vấn đề kia đáp án, lại là để Khương Vân đối nàng cách nhìn, có cải biến. Trung niên Mỹ phụ mỉm cười, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, vấn đạo tông thu cái đệ tử giỏi. Chỉ là Khương Vân, ngươi không phải là ta tông đệ tử, lại học trộm ta dược thần tông công pháp, có phải hay không hẳn là, cho ta một cái công đạo a?